Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, thủ tịch, cố vấn pháp luật. Nhìn thấy Phạm Diễm Giảo nhìn lấy mình trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Phạm Văn Hổ không khỏi càng thêm đắc ý, hắn nắm lên trên bàn sách trà sĩ chi phong khói hương, ném đi một cây cho Nhậm Giang Trì, hào khí nói ra. Nhâm tiên sinh, người cái này ra viêm thiếp còn có bao nhiêu? Trước cho ta cầm 500 tấm tới. 500 tấm, ta mỗi tuần lễ chỉ có thể đổi một chương có được hay không? Đây là tại có đầy đủ điểm tích lũy điều kiện tiên quyết. Phạm chủ tịch, Nhậm Giang Trì khó xử lắc đầu. Cái này ra viêm thiếp, ta cũng chỉ có cái này một chương. Cho ngươi dùng qua liền không có. Ngươi muốn, chỉ có thể chờ sau đó tuần lễ. Thế nào, là lo lắng ta không trả tiền nổi đúng không? Phạm Văn Hổ đang đốt thuốc. Nghe vậy ba một tiếng liền đem cái bật lửa nặng nề mà chụp ở trên bàn. Ngươi nói đi, ngươi cái này ra viêm thiếp muốn bao nhiêu tiền một chương? Ngươi tùy tiện nói một vài, ta Phạm Văn Hổ tuyệt đối sẽ không trả giá. Phạm chủ tịch, ngươi hiểu nhầm. Nhậm Giang Trì nghiêm mặt nói, nếu như ta không cùng Giảo tỷ cái này một mối liên hệ, đối mặt lấy ngươi dạng này Thiên Dương thành phố nhà giàu nhất, ta khẳng định là sẽ có lợi dụng ra viêm thiếp hung hăng gõ lên ngươi một chút đòn khiêng. Bởi vì tại đầu cơ kiếm lợi tình huống dưới, ta cùng ngươi lại không có chút nào giao tình, từ bỏ treo giá cơ hội thật tốt, há không phải người ngu. Nhưng là Giảo tỷ nàng giúp giải quyết qua vấn đề lớn. Nếu như lúc này ta còn có loại này treo giá tâm tư, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, đầu tiên chính ta liền sẽ nhìn không nổi chính mình. Cho nên, cũng không phải là ta không muốn cho ngươi ra viêm thiếp. Thực sự là loại này ra viêm thiếp bào chế quá trình quá đặc thù. Lấy ta hiện tại năng lực, tối đa cũng bất quá mỗi chu chỉ có thể bào chế ra vừa kề sát ra. Sở dĩ nếu như ngươi thật muốn, cũng chỉ có thể là đợi đến hạ chủ nhật. Đến lúc đó ta cần phải có thể lại bào chế ra vừa kề sát mới ra. Cha, to con hắn tuyệt đối không phải loại kia tham tài tốt lợi người. Phạm Diễm Giảo mặc dù cùng Nhậm Giang Trì thời gian chung đụng không dài, nhưng là nàng đối với Nhậm Giang Trì làm qua kỹ càng điều tra. Biết hắn là cái gì bản tính người. Lúc này cũng giúp đỡ Nhậm Giang Trì hướng Phạm Văn Hổ giải thích. Không nói những cái khác, liền ta tận mắt nhìn đến tới nói. Hắn đêm qua miễn phí cho Dương lão bản chẩn bệnh. Không những một phân tiền không thu, còn chủ động liên hệ thứ hai bệnh viện nhân dân Thạch viện trưởng ra mặt hỗ trợ tiếp xem bệnh. Mà lại sáng sớm hôm nay còn chuyên môn chạy đến bệnh viện, chuẩn bị cho Dương lão bản làm bồi hộ. Chỉ là Dương lão bản thân thể khôi phục tương đối tốt, không cần, hắn mới lại về trường học lên lớp đi. Kỳ thật lấy Phạm Văn Hổ nhãn lực, dù cho Phạm Diễm Giảo không có hỗ trợ nói những lời này, chỉ bằng vào Nhậm Giang Trì chính mình nói tới cái kia mấy câu nói, Phạm Văn Hổ liền biết Nhậm Giang Trì nói là thật, không là đang lừa hắn. Thật xin lỗi, ta hiểu nhầm ngươi. Phạm Văn Hổ sảng khoái thừa nhận sai lầm của mình, sau đó lại đưa ra một cái vấn đề khác. Nhưng mà, Giang Trì, vì cái gì hiệu quả trị liệu thần kỳ như thế ra viêm thiếp một chu chỉ có thể bào chế vừa kề sát đâu? Là nguyên liệu nơi phát ra không đủ sao? Nếu quả như thật là như thế này, cần nguyên liệu gì ngươi chỉ quản giảng, ta lợi dùng ta quan hệ, tại cả nước phạm vi bên trong cho ngươi thu thập nguyên liệu. Phạm chủ tịch, cũng không phải là nguyên liệu không đủ vấn đề. Nhậm Giang Trì vội vàng nói, nguyên liệu nơi phát ra rất sung túc, chủ yếu vẫn là bào chế công nghệ vấn đề. Loại này ra viêm thiếp bào chế công nghệ phi thường rườm ra. Hơn nữa còn chỉ có ta một người biết. Toàn bộ quá trình xuống tới, chí ít cần 7 ngày, nguyên lai là dạng này a. Ta hiểu được, Phạm Văn Hổ phi thường tiếc nuối gật gật đầu, nói với Nhậm Giang Trì, Như vậy Giang Trì, ngươi có thể hay không cam đoan về sau pháo chế ra ra viêm thiếp toàn bộ bán cho ta a? Dù sao trước ngươi cũng đã nói loại này ra viêm thiếp hiệu quả chỉ có thể duy trì 7 ngày, sở dĩ cách mỗi 7 ngày liền cần muốn đổi một miếng da viêm thiếp mới có thể đủ an tâm a. Cái này không có vấn đề. Nhậm Giang Trì nói, ta bào chế da viêm thiếp vốn chính là vì những cần kia nó người chuẩn bị, sở dĩ Phạm chủ tịch không cần lo lắng, tại người ngoan cố tính da viêm triệt để khỏi hẳn trước đó, ta mỗi chu bào chế da viêm thiếp đều thuộc về ngươi. Vậy thì tốt quá. Giang Trì, thật cảm ơn ngươi, giải quyết ta vấn đề lớn. Phạm Văn Hổ cảm xúc lập tức thả lỏng một chút. Vậy ta trước hết định lấy 1 năm lượng đi. 1 năm là 52 cái tuần lễ. Vậy liền định 52 chương đi. Ngươi tính một chút bao nhiêu tiền. Ta hiện tại liền chuyển khoản cho ngươi. Phạm Chủ tịch, tiền cũng không cần, Giảo tỷ giúp ta nhiều như vậy. Những này coi như là ta cảm tạ Giảo tỷ lễ vật đi. Nhậm Giang Trì nói, vậy làm sao có thể làm a? Phạm Diễm Giảo không khỏi nóng nảy. Cha, nhất mã quy nhất mã. Gia viêm thiếp tiền là nhất định phải giao. Nếu không về sau ta đều không tốt cùng to con hợp tác. Diễm Diễm, ta cũng không có nói không cho a. Ngươi cùng ta gấp lông mày trừng mắt làm gì? Phạm Văn Hổ nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía Nhậm Giang Trì. Giang Trì, ngươi vẫn là tính một chút đi, bằng không thì ta thật thật không tiện muốn da của ngươi viêm thiếp. Bởi vì một khi truyền đến bên ngoài, nhân gia khẳng định chế nhạo ta Phạm Văn Hổ một cái thiên trung tỉnh xếp hạng trước 5 phú hào. Vậy mà lại lòng dạ hiểm độc giấu một tên tiểu bối tiền thuốc. Thấy Phạm Văn Hổ nói như vậy, Nhậm Giang Trì cũng liền không có cách nào. Hắn ở trong nội tâm tính toán một khoản, một chương cấp 1 gia viêm thiếp cần 3 cái điểm tích lũy, mà tiêu hao 1 vạn khối tiền lượng điện khám bệnh, dưới tình huống bình thường có thể đổi được 2 cái điểm tích lũy. Như vậy một miếng gia viêm thiếp giá vốn cách cũng chính là 10.000 năm, đem khoản tính toán rõ ràng về sau. Nhậm Giang Trì trong lòng không tự chủ được run rẩy một chút. Dạng này ra viêm thiếp, cũng chính là Phạm Văn Hổ dạng này phú hào mới có thể đủ dùng nổi. Nếu không đổi thành người bình thường, 1 thứ 2 chương, 1 năm trôi qua chẳng phải là muốn 70-80 vạn. Phạm Chủ tịch, người cứ dựa theo giá vốn cho ta đi. 1 chương 10.000 năm, Nhậm Giang Trì nói. Phạm Văn Hổ đối với 1 chương 10.000 năm giá vốn không kinh ngạc chút nào. Kỳ thật đừng nói là 1 chương 10.000 năm, chính là 1 chương 150.000. Phạm Văn Hổ cũng cảm thấy là vật siêu chỗ giá trị khác trước không rằng. Liền lấy tình huống dưới mắt đến nói đi, dán cái này tấm da viêm thiếp, hắn diện mục khôi phục như lúc ban đầu. Không nhưng có thể đúng giờ tham gia 3 ngày sau cả nước công thương giới nhân sĩ cuộc hội đàm. Hơn nữa còn có thể cùng quốc vụ viện lão đại tiến hành chụp ảnh chung. Vẻn vẹn là những này có thể cho Trung Thiên tập đoàn mang tới tiềm ẩn kinh tế lợi ích. Đều muốn lấy 100 triệu vạn nguyên mức đến tính toán a. Giá vốn sao có thể được a? Ta cũng nên để ngươi kiếm chút lợi nhuận a. Phạm Văn Hổ nói. Ta cũng không cho ngươi nhiều làm kiêu. 1 chương 5 vạn nguyên. 52 chương. Ta trước cho ngươi chuyển 260 vạn đi qua. Không lo ăn thua thiệt vẫn là chiếm tiện nghi. Cứ như vậy định đi. Trông thấy Nhậm Giang Trì còn muốn nhún nhường. Phạm Văn Hổ liền chụp lên cái bàn. Ta nói ngươi đứa nhỏ này làm sao dạng này rông dài. 200-300 vạn. Ta tùy tiện bán căn biệt thự đều không ngừng kiếm nhiều như vậy. Thêm ra tiền, liền làm ta cái này làm trưởng bối tặng ngươi lễ vật được hay không? Vậy được rồi, đa tạ Phạm Chủ tịch. Nhậm Giang Trì vốn là thật sự là dự định muốn nhún nhường. Nhưng là nghe Phạm Văn Hổ nói như vậy, đành phải ngượng ngùng tiếp nhận xuống tới. Còn gọi là gì Phạm Chủ tịch đâu? Phạm Văn Hổ nghiêm mặt nói. ta lễ vật đều đưa, ngươi liền không thể đổi giọng gọi ta một tiếng bá bá. Đa tạ Phạm bá bá, Nhậm Giang Trì đành phải đổi giọng một lần nữa, cảm ơn. Cái này là được rồi mà. Phạm Văn Hổ nở nụ cười, để Nhậm Giang Trì đem số thẻ ngân hàng báo tới. Trên điện thoại di động của mình phủi đi hai lần, 260 vạn nguyên liền kiếm được Nhậm Giang Trì thẻ ngân hàng bên trong. Rất nhanh Nhậm Giang Trì điện thoại liền leng keng một tiếng nhận được ngân hàng tới sổ ngắn tin. Nhắc nhở, đem tiền chuyển cho Nhậm Giang Trì. Phạm Văn Hổ đem cái này cọc tâm sự giải quyết xong rơi. Lại nghĩ tới một cái vấn đề khác. Giang Trì, ngươi cái này tấm da viêm thiếp tại trong một tuần đều có tác dụng. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa ta tại thiếp cái này da viêm thiếp thời gian cũng không cần lại ăn kiêng. Cái gì thịt bò, thịt dê, con cua, tôm hùm, thạch ban, cá loại hình, ta đều có thể đủ ăn. Cho dù Phạm Văn Hổ tại Trung Thiên Tập đoàn chủ tịch vị trí bên trên đã tu luyện không có chút rung động nào, nhưng là hắn lúc này nói lên những này nguyên liệu nấu ăn danh tự, nước bọt vẫn không tự chủ được bài tiết ra. Không phải là bởi vì khác, thực sự là ăn kiêng quá lâu à. Suy nghĩ một chút, thân là Thiên Dương thành phố nhà giàu nhất, lại muốn liên tục vài chục năm trải qua khổ hạnh tăng giống nhau sinh hoạt. Có lúc Phạm Văn Hổ nghĩ tới cái này, liền thật cảm giác được nhân sinh của mình thật là tẻ nhạt vô vị. Có thể ăn. Tại một xung quanh kỳ hạn bên trong, người tùy tiện ăn cái gì đều không cần gấp gáp. Nhậm Giang Trì gật đầu nói, cấp một da viêm thiếp, nếu là một chu bên trong đều hữu hiệu, vậy khẳng định là mặc kệ cái gì đồ ăn đều có thể tùy tiện ăn à. Vậy thì tốt quá. Phạm Văn Hổ một chụp bắp đùi, nói với Vương A-di, Vương A-di, ngươi buổi trưa hôm nay làm tốt, giống như là củ cải hầm dê sắp xếp à. Nhanh đi cho ngươi thịnh một bát lớn tới. Được rồi, ta lập tức đi. Vương A-di lên tiếng, quay người ra bên ngoài vừa đi vài bước, nhưng lại bị Phạm Văn Hổ gọi lại. Được rồi, đừng, ta vẫn là trước không ăn. Hắn nuốt từng ngụm nước bọt, nói ra, chờ ta đem kinh thành hội nghị thuận lợi mở xong sau lại phá giới đi. Mặc dù Phạm Văn Hổ đã thấy tận mắt ra viêm thiếp thần kỳ, thế nhưng là trong lòng vẫn là có chút không yên lòng. Lo lắng vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, như vậy hắn cùng Trung Thiên Tập đoàn liền tổn thất liền lớn. Vài chục năm đều chưa từng ăn qua những vật này, cũng không kém như thế 3-4 ngày thời gian, không thể bởi vì nhất thời ăn uống chi dục liền tạo thành 100 triệu vạn nguyên tổn thất kinh tế a. Nhậm Giang Trì thấy cảnh này cũng không nhịn được âm thầm vì Phạm Văn Hổ đưa ngón tay cái. Chẳng trách Phạm Văn Hổ có thể dùng thời gian mười mấy năm đem Trung Thiên Tập đoàn từ một nhà bừa bãi vô danh công ty nhỏ đưa đến Thiên Dương thành phố thứ nhất lớn bất động sản tập đoàn vị trí bên trên, chỉ bằng phần này siêu cường tự chủ, đáng giá được chính mình nhiều hơn học tập a. Đem suy nghĩ từ đồ ăn bên trên rời về sau, Phạm Văn Hổ liền nghĩ tới một việc. Giang Trì, ta nghe Diễm Diễm nói, ngươi bởi vì hiện tại vẫn là học sinh, không có hành nghề bằng cấp bác sĩ, sở dĩ mặc dù người mang tuyệt kỹ, lại bởi vì không có tư cách cho người ta chẩn bệnh, thời khắc lo lắng cho mình bởi vì phi pháp làm nghề y bị người báo cáo. Đúng vậy a, Nhậm Giang Trì gật đầu nói, sở dĩ ta tại chờ rào tỷ cấp cao khỏe mạnh hội sở hạng mục khởi động. Nàng nói đến lúc đó sẽ phụ trách cho ta giải quyết hết phi pháp làm nghề y vấn đề. Hắc hắc, Phạm Văn Hổ nở nụ cười gằn, lườm Phạm Diễm Giảo liếc mắt, nói ra, đợi nàng khỏe mạnh hội sở hạng mục xây thành, cũng không biết là ngày tháng năm nào sự tình. Cha, chẳng lẽ ngươi bây giờ liền có biện pháp giải quyết hết to con phi pháp làm nghề y tai họa ngầm? Phạm Diễm Giảo không phục đỉnh Phạm Văn Hổ một câu, ta là không có. Phạm Văn Hổ nhún vai, nhưng là ta biết ai có. Vừa nói, Phạm Văn Hổ liền lấy điện thoại di động ra, bấm Trung Thiên Tập đoàn thủ tịch cố vấn pháp luật Dược Thiên Sầu điện thoại. Lão Dược, à, ta là Phạm Văn Hổ, có chút việc mà tìm ngươi, ngươi lập tức tới nhà ta một chuyến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.